Hải Miên Bảo Bảo, chương 6, làm bác sĩ tiên sinh của em, gocchuyenaudio.com. Trần Bách Ca nhìn bảo bối Thiên Chân khả ái không vì thời gian giảm mà tăng lên, lại nghĩ tới hai người lúc sơ ngộ đó là thời điểm Trần Bách Ca 29 tuổi, một thứ sáu nào đó hết sức bình thường. Trần Bách Ca thứ sáu ôm mộng bị điện thoại ba hắn đánh thức, hắn ai mặt mũi cũng không cho, chỉ có lão này hắn không dám. Từ nhỏ tại dưới ác mộng ba hắn như trước rõ ràng trước mắt. Trước khi nhận điện thoại hắn cố ý hắng giọng một cái, hết sức ân cần. Ba, người sớm a. Điện thoại bên kia tiếng như chuông lớn. Sớm cái gì, 10 giờ con chào buổi sáng. Ta trước đây nói con thế nào, con chính là bác sĩ con cũng không hiểu. Hắn nhanh chóng đánh gãy. Ba, người có chuyện gì a? Lão đầu dừng lại một chút, biết mình vừa nãy lạc đề, lại trở về đề tài. Chút nữa ba gửi địa chỉ cho con, hai từ bằng hữu bị bệnh con tới xem một chút. Hắn không nói hai lời đáp lại. Hảo hảo, con thu thập một chút liền đi qua. Trần Bách Ca cúp điện thoại, lấy lại tinh thần lại cảm thấy kỳ quái, y thuật lão đầu không phải cao nhất trong nước nhưng cũng có quyền uy. Địa vị, uy tín, làm sao đến phiên hắn đi hỗ trợ khám bệnh. Hơn nữa, hắn một bác sĩ khoa sản, đến nhà bệnh nhân, nhìn bệnh gì, một đường lái xe, đều não bổ ra phải giúp Di Thái Thái đỡ đẻ con riêng loại này vừa kịch hào môn. Hắn ấn lại bản đồ ngoại thành một đường mở ra khu biệt thự ngoại ô giữa sườn núi tìm tới địa chỉ, bên ngoài có mấy người đã chờ hắn. Một người hầu nữ trung niên dẫn đường cho hắn, người bước chân gấp đến độ làm hắn cảm giác mình cơ hồ là bị bắt vào nhà. Vào phòng, hắn còn đến không kịp cảm khái nhà này tài lực liền bị một vị lão thái thái ung dung hoa quý sắc mặt cũng rất tiều tụy cầm tay. Xin chào, cậu chính là Tiểu Trần đi. Ta là bằng hữu Trần lão sư, bảo bảo nhà ta bị bệnh, vẫn luôn là Trần lão sư cấp xem, hắn hiện tại liền không ở quốc nội. Chỉ có thể làm phiền cậu ai? Trần Bách Ca nhìn lão phu nhân khổ sở không khỏi cũng dâng lên ra lòng trắc ẩn, hắn bình tĩnh an ủi. Nếu là bệnh nhân phụ thân, con nhất định tận lực xin ngài yên tâm. Chỉ có điều con là bác sĩ khoa sản, các chứng bệnh khác chỉ có thể nói có biết một hai. Chấm, lão thái thái gật gật đầu, đây cũng chính là muốn tìm bác sĩ khoa sản đến xem. Trần Bách Ca muốn biết bệnh nhân một chút, kia tiểu thư bị bệnh đã bao lâu? Lão thái thái muốn nói lại thôi, chỉ nói nhìn sẽ biết liền dẫn hắn lên lầu 2. Chấm, đi tới tận cùng lầu 2 còn ngoài cửa phòng, liền nghe thấy âm thanh nghẹn ngào nức nở bên trong. Lão thái thái gõ gõ cửa cẩn thận nói, bảo bảo, bà nội tiến vào nha, bên trong truyền đến mang theo tiếng khóc từ chối. Không, con không muốn, bà nội ngài đi ra ngoài. Lão thái thái không có nghe cậu, dẫn Trần Bách Ca vào phòng. Trần Bách Ca không thấy rõ người trên giường, người này đem mình bọc bên trong chăn, chỉ lộ một cái đầu màu đen, co lại thành một đoàn, khóc tan nát cõi lòng. Tiếng khóc kia không giống nữ tử mềm mại nhỏ nhắn, lại cũng không có nam tử trầm thấp thô lỗ, trái lại như là xen vào lưỡng giả chi gian, trong trẻ ôn hòa như nước suối. Lão thái thái dụ dỗ cậu, bảo bảo đi ra, để bác sĩ nhìn, xem bụng một chút liền không đau. Cậu chỉ lo khóc không để ý người tới. Có thể Trần Bách Ca nhìn như vậy, lại không cảm thấy người này kiều man. Tiêu kiều, ngang ngược chỉ cảm thấy đáng thương, bởi vì tiếng khóc kia thật sự là oan ức. gocchuyenaudio.com, mà nhìn thấy loại này không có cách nào giao lưu tình cảnh, hắn cũng không muốn lại trễ nải nữa. Nếu không như vậy, ngài ở đây cũng không tiện con trị liệu. Ngài trước tiên chờ con ở bên ngoài, con bảo đảm giải quyết vấn đề. Lão thái thái do dự một hồi gật gật đầu, liền đi ra ngoài trước khi đi dặn. Thân thể bảo bảo nhà ta đặc thù, mời cậu quan tâm. Trần Bách Ca gật đầu để nàng an tâm, vừa đóng cửa Trần Bách Ca liền thu hồi sắc mặt thanh niên tốt. Hắn trực tiếp đi lại giường, đem chăn toàn bộ nhấc lên, ném xuống đất. Người trên giường hoàn toàn không nghĩ tới tình huống như vậy, y còn đắm chìm trong thống khổ của mình. Trần Bách Ca thấy rõ người trên giường, mặt to bằng lòng bàn tay, đỉnh đầu dày đặc tóc đen ngắn, mắt tròn như nai con, mũi thẳng khéo léo, mím hai mảnh môi mỏng. Mà vì khóc quá lâu, đôi mắt ướt nhẹp, chóp mũi cũng đỏ, bộ dáng mặc người bắt nạt. Mặc dù là dáng vẻ ấy, Trần Bách Ca cũng có thể nhìn ra, người trên giường là thiếu niên. Hắn càng không hiểu nổi tại sao muốn bác sĩ khoa sản sang đây xem bệnh. Trần Bách Ca từ trên cao nhìn xuống nhìn người nằm trên giường, mà người này rõ ràng bị giật mình, chỉ có thể ngơ ngác ngước đầu nhìn Trần Bách Ca thậm chí quên khóc. Trần Bách Ca liền ngồi bên giường, hắn nhìn người trên giường muốn chạy trốn, một cái đem y kéo qua, hắn một tay liền đem người này khống chế. Hắn cởi đi cà vạt, đem hai tay y cột lại giơ lên đỉnh đầu. Sở Thiên Từ vì tay bị ép giơ lên, vòng eo nhỏ yếu trắng nõn liền từ trong quần áo lộ ra. Trần Bách Ca liếc mắt một cái liền vội vã xoay chuyển tầm mắt, chỉ lo đôi mắt rơi vào liền thu không trở lại. Hắn nắm chặt tay Sở Thiên Từ, trầm giọng hỏi. Tỉnh táo lại sao? Sở Thiên Từ lúc này mới phản ứng, nâng họng muốn gọi người, Trần Bách Ca nhìn ra y làm gì, trước một bước lấy tay che miệng y, Sở Thiên Từ chỉ có thể phát ra âm thanh a a, Trần Bách Ca làm sao chưa gặp bệnh nhân không phối hợp, bình thường đã sớm bỏ đi, gặp phải người trước mắt này lại cố tình chịu đựng tính tình chị y, hắn hoàn toàn không bị Sở Thiên Từ dẫy dụa làm mềm lòng. Em không gọi tôi liền đem tay lấy xuống, em phải phối hợp tôi xem bệnh không cho nháo, có thể làm được sao? Có thể thì gật đầu. Sở Thiên Từ thực sự là bị lưu manh này dọa sợ, nào dám nói không, như tiểu gà mổ thóc gật đầu đáp ứng. Trần Bách Ca để tay xuống, Sở Thiên Từ thở một hơi, nửa khuôn mặt đều là mồ hôi, một mặt ướt nhẹp phấn nộn non, đôi môi như anh đào bĩu lên rất cao, một mặt không vui. Trần Bách Ca cảm thấy tiểu hài này thực sự thú vị, muốn dùng tay sờ đầu nhỏ tóc tai bay loạn, lại cảm thấy lòng bàn tay mình dính mồ hôi tiểu hài này, còn có không cẩn thận chảy ra, nước bọt. Hắn không ngại bẩn, ngược lại là khó giải thích được muốn liếm một chút, muốn biết tiểu hài này là mùi vị gì. Biến thái, mới gặp lần đầu, GT, LT, đầu óc suy nghĩ miên man, ánh mắt lại không rời khỏi Sở Thiên Từ. Bà của em mới vừa nói, em đau bụng, cái gì đau, đau đớn hay là co giật, bị hỏi chỗ đau, Sở Thiên Từ liền khôi phục dáng dấp không bạo lực không hợp tác. Không đau, tôi không đau, không muốn anh xem, Trần Bách Ca một bên dùng khăn giấy lau tay một bên trầm giọng nói. Con người của tôi, ghét nhất người khác không giữ chữ tín. Em vừa nãy, đã đáp ứng tôi, phối hợp xem bệnh không làm khó. Sở Thiên Từ mạnh miệng, tôi không nháo, tôi chính là không đau. Góc chuyện audio.com, Trần Bách Ca phì cười. Vậy thời điểm tôi vừa mới vào nhà, em gào cái gì? Bị người này nhìn thấy mình khóc liền như thế cười nhạt mình, Sở Thiên Từ tức chết. Anh mới gào, tôi nói không có bệnh anh đi à. Rõ ràng hai tay cũng bị hắn bắt đây, còn dám ngang như vậy. Trần Bách Ca gật gật đầu, không lại cùng cậu phí lời, biết tranh luận cũng không kết quả. Được em nếu không phối hợp, vậy tôi dựa theo phương pháp của tôi kiểm tra cho em đừng hối hận. Hắn nói xong, liền bắt đầu trực tiếp kéo quần pyjama Sở Thiên Từ. Lưng quần pyjama rất lỏng, kéo một cái liền quần lót đồng thời lộ ra nửa cái mông. Sở Thiên Từ hét ầm lên, như cá bị đè trên thớt dùng toàn lực dẫy rủa. Nhưng điểm lực khí này, trong mắt Trần Bách Ca cũng không tính là dẫy rủa. Hắn thoải mái cởi bỏ quần pyjama cùng quần lót Sở Thiên Từ nửa người dưới trơn bóng lộ ra. Sở Thiên Từ lần này nhận mệnh không dãy dụa oan ức nước mắt như chuỗi rơi xuống. Khóc vừa oan ức vừa đáng thương, Trần Bách Ca sợ cậu giấu bệnh sợ thầy quay đầu không nhìn nước mắt cậu, sợ chính mình mềm lòng. Hắn thuận vòng eo nhìn xuống phía dưới, nơi đó tựa hồ không giống nam nhân. Dưới côn THT thanh tú phấn nộn là tinh hoàn khéo léo, mặt sau có âm thần nữ nhân mới có, không có lông, rất dễ dàng nhìn thấy toàn bộ âm hộ. Trần Bách Ca minh bạch, đây là lưỡng tính dị dàng, không trách rõ ràng nhìn qua là nam hài, nhưng tính cách rất nhiều đặc điểm cực kỳ giống nữ hài tử. Cũng có thể là nghề nghiệp bác sĩ, cũng có thể là ôm ý nghĩ bắt nạt, điểm ấy về sau bao nhiêu lần Trần Bách Ca đều không nói được. Trần Bách Ca không cảm thấy đây là quái vật cũng không cảm thấy bệnh trạng. Trái lại thần xui quỷ khiến mang bao tay, đưa ngón tay thăm dò, đẩy ra âm thần, phát hiện bên trong có tích máu. Sở Thiên Từ còn thút thít, sững sờ nhìn nam nhân trước mắt thô bạo tại hạ thân chính mình quấy phá, mình lại phản kháng không được. Thẳng đến về sau, cũng không biết lúc đó rốt cuộc là chính mình không phản kháng được hay là căn bản không muốn phản kháng. Chỉ là từ trước tới nay cậu chưa từng gặp qua có người không đem cậu nghĩ thành quái vật rất bình thường đối xử cậu, không bởi vì thân thể dị dạng liền dung túng tính tình của chính mình, không bởi vì thân thể dị dạng liền đối với cậu thở dài thở ngắn, coi cậu là người đáng thương. Trần Bách Ca làm kiểm tra đơn giản, ném bao tay vào thùng rác liền đi phòng vệ sinh rửa tay sạch sẽ. Trong thời gian này, Sở Thiên Từ cũng dần dần không khóc. Cậu một mặt lên án nhìn người trước mắt bá đạo vừa không có lễ phép cũng rất xấu. Tay Trần Bách Ca mang theo hơi nước động viên sờ sờ lông xù tóc Sở Thiên Từ, mang theo ý cười nói. Đừng khóc, em không có sinh bệnh, nếu như phán đoán không sai, hẳn là lần đầu có kinh nguyệt. Nếu như không yên lòng, đi bệnh viện kiểm tra cụ thể một chút. Sợ bị người khác nhìn thấy, tôi liền cho xem bệnh một mình em, được không? Sở Thiên Từ đỏ mắt hỏi. Vậy tôi sẽ không chết, Trần Bách Ca bị tiểu hài này cho chúng manh điểm. Không chỉ có sẽ không chết này chứng minh thân thể em bây giờ có xác suất có thể thai nghén mang sinh mệnh. Sở Thiên Từ vẫn là không hiểu, nam nhân, làm sao thai nghén có sinh mệnh. Trần Bách Ca kiên trì giải thích, em có lưỡng bộ phận sinh dục nếu như không phán đoán sai, hẳn là lưỡng tính dị dạng. Góc chuyện audio.com Tuy rằng nguồn gốc vẫn còn không biết, bất quá xác thực có tổ chức buồng trứng hoàn chỉnh. Căn cứ ý nguyện, em có thể lựa chọn em là muốn làm nam hài tử, hay là muốn làm nữ hài tử. Sở Thiên Từ tỉnh tỉnh mê mê nghe này đó chẩn đoán cùng từ ngữ hoàn toàn không hiểu, cậu mới 20 tuổi, đại học còn không có tốt nghiệp, mỗi ngày nơm nớp lo sợ mà sống. Đi vệ sinh, mỗi lần đều phải trốn vào phòng riêng. Không dám ngủ lại ở địa phương bên ngoài, thậm chí không có bằng hữu, cậu không dám đem việc đó lộ ra ngoài nói cho bất luận người nào. Trần Thúc Thúc là bác sĩ, nhưng là cái gì đều không tự nói với cậu, chỉ cùng bà nội ở ngoài cửa thở dài thở ngắn. Cậu hoảng sợ vượt qua những năm nay, cậu ngay cả mình vốn có quyền lựa chọn giới tính cũng không biết. Chân chính sự thực đều là bá đạo hỗn đản trước mặt này tự nói với mình. Cậu tránh né ánh mắt Trần Bách Ca, dùng thanh âm vì khóc có chút khàn khàn hỏi. Anh không cảm thấy tôi kỳ quái sao? Trần Bách Ca ngồi bên giường, cười. Em thật sự rất khinh thường tôi. Tôi học y 8 năm, bệnh gì tôi không xem qua. Hắn vừa nói, một bên kéo tay Sở Thiên Từ, nắm lòng bàn tay nhân ra mềm mại. Em muốn nói em kỳ quái, sợ em chưa từng vào phòng phẫu thuật khoa sản. Này đó rõ ràng lão bà ở bên trong gào khóc đến tan nát cõi lòng, như sắp tắt thở, người chồng lại hô to phải giữ lại đứa nhỏ mới kỳ quái hơn đi. Sở Thiên Từ bị nắm tay mặt có chút đỏ, ngập ngừng nói. Nhưng là rất xấu, Trần Bách Ca nắm xong lòng bàn tay, lại bắt đầu nặn nặn mặt nhân ra. Nơi nào xấu, em suy nghĩ một chút à, cái này cần bao nhiêu tỷ lệ mới có thể có lưỡng bộ phận sinh dục à, đây gọi bà gì, em biết không? Sở Thiên Từ ngẩng mặt nhỏ tò mò nhìn về phía hắn. Trần Bách Ca ôn nhu cười nói, em đây là trúng vé xổ số. Sở Thiên Từ bị lời của hắn chọc cười. Trần Bách Ca nhìn Sở Thiên Từ lộ ra nụ cười, cảm thấy người này đại khái chính là mặt trời nhỏ đi. Nóng rực ấm áp, có lúc liền bị mây đen che khuất, thế nhưng đơn giản cũng có thể một lần nữa phát quang phát nhiệt. Trên thế giới này, khả ái nhất tinh cầu, nhất kiến trung tình, đại thể như thế. Một tháng sau, Sở Gia hướng Trần Gia gọi điện thoại, mời Trần Phụ qua khám bệnh. Chỉ nghe bên kia điện thoại có một thanh âm vội vàng nói. Muốn, cái kia tiểu Trần bác sĩ đến, em nhớ chồng doài, GT, LT, đại Trần bác sĩ là ba anh công nên anh là tiểu Trần nha. Cách chương.